Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Tiểu nữ. Người đang tìm ta sao? Canh 1. Rầm rầm rầm. Màu vàng cự kiếm bí mật mang theo đáng sợ uy thế đánh xuống. Trong nháy mắt đánh xuyên toàn bộ mặt băng. Kiếm khí bén nhọn vào thẳng xuất kiếm thân. Nặng nề mà chém xuống tại toàn bộ băng hồ bên trên. Tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Một đạo rộng chừng vài mét, chiều sâu khoảng chừng mấy chục mét. Thẳng tắp từ mặt băng trung tâm kéo dài đến rừng rậm chỗ sâu đáng sợ, vết kiếm dọc theo hơn ngàn mét. Không ngừng. Rung động thật sâu ở đây trái tim tất cả mọi người linh. Để bọn hắn đơn giản có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Bành. To lớn tượng đá biến thành một trận sương mù biến mất không thấy gì nữa. Shinsei đứng lơ lửng trên không. Nhìn về phía trước vết nứt bên cạnh cái kia bị đánh thành hai nửa. Phân rơi xuống hai bên thi thể. Lắc đầu bất đắc dĩ. Shinsei đóng lại Tensei Tengen. Thân hình lóe lên. Đi tới Hoshigaki Kisame trong đó một bên thân thể bên cạnh. Trực tiếp lấy qua trên tay hắn, không có bị màu vàng cự kiếm chém tới. Nhưng lại lúc này lại run lẩy bẩy Samehada. Vừa mới cùng nói Uchiha Obito đem Uchiha Itachi cứu đi. Chi bằng nói là hắn tận lực thả đi. Nếu không bằng vào Uchiha Obito thực lực. Tăng thêm không gian nhãn thuật thi triển khe hở. Đừng nói cứu người. Liền xem như muốn từ Shinsei trên tay đào tẩu cũng khó khăn. Xuất ra một cái chữ vật quyển trục, Shinsei trực tiếp đem Hoshigaki Kisame thi thể cùng đối với hắn có chút sợ hãi Samehada phong ấn. Bắt đầu, nhìn về phía đi tới Kakashi bọn người. Kakashi, không có cái gì trở ngại a. Shinsei nhìn về phía lúc này chính bưng bít lấy hốc mắt trái. Sắc mặt trắng bệch, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh Kakashi. Không có việc gì. Chỉ là cái kia đối với ta trọng yếu vô cùng Sharingan bị thần bí nhân kia cướp đi. Chấm ngoặc kép, cắn răng, Kakashi có chút thất lạc nói. Shinsei đi tới Kakashi bên người. Tay phải nổi lên màu xanh lá chakra. Theo tại Kakashi hốc mắt trái. Cho hắn ngừng đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Lúc này, Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura mấy người cũng đi tới. Một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia tràn ngập có tính chấn động to lớn vết kiếm. Người viên kia Sharingan hẳn là đã mở ra Mangekyou đi. Shinsei nhàn nhạt hỏi. Cái gì? Kakashi ngươi cũng có loại kia con mắt. Chấm ngoặc kép. Mangekyou Sharingan. Nghe được Shinsei mà nói. Mới vừa tới đến bên người mọi người Uchiha Sasuke cùng Maito Gai đám người nhất thời giật mình. Khiếp sợ nhìn xem Kakashi. Không nghĩ tới ngươi thế mà biết. Bất quá bây giờ viên kia con mắt bị người thần bí kia cướp đi. Đoán chừng là không cầm về được. Chấm ngoặc kép. Kakashi kinh ngạc nhìn Shinsei một chút. Sau đó cười khổ nói. Trợ giúp Kakashi cầm máu về sau. Shinsei thu hồi tay phải. Lắc đầu nói ra. Ngươi hay là đừng nói trước nhiều như vậy. Nhanh trở lại Konoha nghĩ biện pháp thay đổi mới con mắt mà nói. Có lẽ ngươi còn có thể bảo trụ mắt trái của ngươi. Nếu không về sau ngươi liền thật trở thành độc nhãn nam. Konoha bệnh viện hẳn là có dự trữ con mắt. Ta trước mang Kakashi đi bệnh viện. Chấm ngoặc kép, nghe được Kakashi con mắt một cái không tốt về sau có thể sẽ mù. Maito Gai cái này cơ hữu tốt so Kakashi chính hắn còn lo lắng. Không nói hai lời trực tiếp cõng lên Kakashi hướng về Konoha bệnh viện phương hướng tiến đến. Ngạch, chấm ngoặc kép, Shinsei nhìn qua hấp tấp Maito Gai. Lập tức im lặng, cũng không trở thành gấp thành như vậy đi. Vừa mới nơi này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Kakashi Sharingan bị đoạt đi rồi? Uchiha Sasuke một mặt ngưng trọng nhìn xem Maito Gai cùng Kakashi biến mất phương hướng. Sau đó đối với Shinsei hỏi, ngươi hay là hỏi bọn hắn đi, ta đi trước. Shinsei lười nhác trả lời Uchiha Sasuke vấn đề, trực tiếp chỉ một bên Sarutobi Asuma. Đối với Iuhi Kurenai mấy người khẽ gật đầu về sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Kyuhi Kurenai nhìn xem Shinsei cái kia tiêu sái bóng lưng rời đi. Đôi mắt đẹp có chút do dự một chút. Ánh mắt phức tạp dần dần trở nên kiên định. Asuma, nơi này giao cho ngươi. Ta còn có việc, đi trước. Kyuhi Kurenai đối với Sarutobi Asuma nhanh chóng nói vài câu. Không để ý đến một bên Uchiha Sasuke. Hướng về Shinsei rời đi phương hướng đuổi theo. Nhìn xem Kyuhi Kurenai hướng về Shinsei rời đi phương hướng đuổi theo. Sarutobi Asuma trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Sau đó đắng chát lắc đầu. Rít một hơi thật sâu. Đối với một bên Uchiha Sasuke hơi nói một chút chuyện mới vừa phát sinh. Cái gì? Uchiha Itachi. Chấm ngoặc kép. Ngừng Sarutobi Asuma kể rõ. Uchiha Sasuke cái kia hừng hực báo thù liệt diễm trong nháy mắt đốt lên bắt đầu. Nguyên bản cái kia gương mặt đẹp trai trực tiếp bóp méo bắt đầu. Cắn chặt hàm răng. Khanh khách rung động. Hắn ở đâu? Uchiha Sasuke một đôi Sharingan trong nháy mắt mở ra. Một đôi màu đen câu ngọc xoay chậm chậm lấy. Cắn răng nghiến lợi đối với Sarutobi Asuma hỏi. Sarutobi Asuma gặp Uchiha Sasuke bộ này phản ứng. Cũng có chút giật nảy mình. Sau đó lắc đầu nói ra. Cái này ta cũng không biết. Bị một cái người thần bí cứu đi. Vừa mới ngay cả khổng tước vương đều không thể lưu hắn lại. Chấm ngoặc kép, đáng giận, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi, người rốt cục lại xuất hiện, ta muốn giết ngươi. Uchiha Sasuke hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, một đôi màu đỏ tươi Sharingan bên trong tràn đầy hận ý. Trên tay nhanh bóp ra máu, trực tiếp hướng về Konoha phương hướng ngược phóng đi, nhanh lên ngăn lại hắn. Sarutobi Asuma sững sờ. Sau đó cấp tốc đoán được Uchiha Sasuke muốn làm gì. Lập tức vội vàng đối với chung quanh cái khác Konoha ninja phân phó nói. Vừa vặn đứng tại Uchiha Sasuke phía trước cách đó không xa Shiranui Genma đang nghe được Sarutobi. Asuma nói về sau. Cấp tốc ngăn ở cảm xúc cực độ mất khống chế Uchiha Sasuke trước người. Tránh ra. Uchiha Sasuke không nói hai lời. Trực tiếp một cái đá nghiêng, quét về ngăn trở trước người hắn Shiranui Genma. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại thế nào có thể là Shiranui Genma đối thủ sao? Phẫn nộ khiến cho hắn đã mất đi lý trí. Không có khiến cho hắn mạnh lên. Ngược lại suy yếu thực lực của hắn. Hắn còn chưa kịp đá trúng đối phương. Liền trực tiếp bị Shiranui Genma đá bay ra ngoài. Tại ngã ở trên mặt đất về sau. Uchiha Sasuke trực tiếp bị cái khác chạy tới hai tên Konoha ninja đặt tại trên mặt đất. Không cam lòng giãy giụa lấy. Mặc dù không biết ngươi muốn ra thôn làm gì. Nhưng nếu như ngươi là muốn tìm đi Uchiha Itachi báo thù nói. Ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Shiranui Genma ngậm một cây thiên bản. Nhàn nhạt nói ra. Đáng giận. Thả ta ra. Uchiha Sasuke căn bản là nghe không vào. Dùng sức giãy giụa lấy, một đôi màu đỏ tươi hai câu ngọc Sharingan tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Sarutobi Asuma đi tới Uchiha Sasuke trước người, nhàn nhạt nhìn vẻ mặt tức giận Uchiha Sasuke, lạnh giọng nói ra, Uchiha Itachi thực lực, cho dù là ta cùng Kakashi cùng Gai bọn hắn cùng tiến lên đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Người một chút như thế thực lực đi có làm được cái gì? Chịu chết sao? Đó là của ta sự tình. Không cần các ngươi quản. Uchiha Sasuke căn bản là nghe không vào. Không ngừng giãy giụa lấy. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan dữ tợn vô cùng. Hướng phía Sarutobi Asuma mấy người quát. Đối với Uchiha Sasuke đang nghe xong Uchiha Itachi tin tức sau có thể hay không phát cuồng. Shinsei cũng không có hứng thú gì. Cũng lười để ý. Này đôi kỳ hoa huynh đệ, một cái ngược thân, một cái ngược tâm, trong rừng cây, cảm ứng được sau lưng có một cỗ khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiếp theo. Shinsei khóe miệng khẽ nhếch, ngừng lại, nửa tựa tại một bên bị đông đảo cây cối che lại trên cành cây. Rất nhanh, một thước tha dụ hoặc thân ảnh chạy tới. Một đôi tú mục quan sát một chút bốn phía về sau. Thấy không có phát hiện, thần sắc tựa hồ có chút thất lạc, liền muốn rời khỏi. Một bên Shinsei có chút buồn cười mà nhìn xem Iwuhi Kurenai cái kia có chút thất lạc dáng vẻ. Dưới chân một điểm, trực tiếp nhảy đến Iwuhi Kurenai sau lưng. Tiểu nữ, ngươi là đang tìm ta sao? Tại Iwuhi Kurenai còn không có kịp phản ứng trước đó. Trực tiếp vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn. Có chút cười xấu xa lấy mở miệng hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.